Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 793, mưa gió muốn tới. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tại, gặp được ngươi, quán cà phê nhất nơi hẻo lánh rơi cái vị trí kia. Trần Hoa nhìn chung quanh cực là tinh xảo trang hoàng về sau phi thường hưởng thụ, thở phào nhẹ nhõm. Quán cà phê vang lên duyên dáng Dream Wedding. Trần Hoa nghe thủ khúc Dương Cầm này, trong óc bên trong không tự giác cũng nhớ tới Lục Viễn kia chàng phi thường to lớn, đồng thời lại xa hoa hôn lễ. Kia chàng hôn lễ là tái nhập kỷ lục thế giới Guinness bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn miệng nơi hẻo lánh hơi hơi dơ lên. Theo sau, hắn từ mang theo người trong bao cẩn thận từng ly từng tí lấy ra từng tấm hình. Trong hình này mặt có Lục Viễn ngồi tại trong phòng hội nghị khai sẽ thời điểm ảnh chụp. Có ăn cơm trưa thời điểm ảnh chụp. Thậm chí còn có Lục Viễn cùng Lý Tư chụp ảnh chung. Bao quát Lý Tư cầm lúc ban đầu, Batman, Đại Cương cùng Superman, Đại Cương. Tuy rằng cái này hai phân Đại Cương chỉ có vẻn vẹn không nhiều lắm nội dung, nhưng trải qua Trần Hoa nhiều mặt khảo chứng, mấy thứ này xác xác thật thật là xuất từ Lục Viễn công ty. Những vật này là Lục Viễn công ty. Như vậy, so, cái này kịch bản chứng cứ cũng liền thuận theo tự nhiên. Tiên sinh, muốn tới ly cà phê sao? Các ngươi nơi này quý nhất cà phê cho ta tới một ly. Quý nhất cà phê? Vâng, tiên sinh, thỉnh chờ một lát. Hảo. Trần Hoa cẩn thận từng ly từng tí thu cất ảnh chụp cùng với những cái kia loạn thất bát tao chứng cứ. Theo sau chậm rãi cầm vành nón đè ép xuống. Miệng lộ ra nụ cười hình cung đột nhiên liền trở nên càng thêm mà lớn. So, kịch bản, thế nhưng là Lý Tư viết thay. Viễn trình, nhiều bộ kịch bản đều là xuất từ Lý Tư tay. Hoặc nhiều hoặc ít đều có Lý Tư dấu vết. Lục Viễn kinh người như vậy thần thoại sau lưng, thế nhưng cất giấu vô tận lừa gạt, thế nhưng hoàn toàn là chế tạo ra. Suy nghĩ nghĩ đi, những tin tức này nếu quả như thật bại lộ về sau, cái kia sẽ đối với toàn bộ thế giới giới giải trí tạo thành dạng gì ảnh hưởng a? Mới vừa sáng tạo kinh người thần thoại, mới vừa đăng đỉnh vua thế giới Lục Viễn, thế nhưng như vậy dối trá, như vậy ra vẻ đạo mạo, suy nghĩ nghĩ đi, đây rốt cuộc có thể tạo thành bao lớn oanh động, cái này chẳng lẽ không sẽ làm Lục Viễn thân bại danh liệt sao? Đương nhiên, Trần Hoa cùng Lục Viễn cũng chưa chết thù, cũng không phải rất muốn cho Lục Viễn thân bại danh liệt. Hơn nữa hắn cũng sẽ không như thế ngốc, một số thời khắc, một vài thứ cử cao cao cầm lấy tới uy hiếp. Không bạo tạc so bạo tạc càng tốt dùng. Lục Viễn nhân vật như vậy, nếu từ hắn thân thể ép điểm ích lợi ra tới lời nói, kia tuyệt đối sẽ kiếm được bồn mãn bát mãn. Cho nên, cái này sự tình hắn cuối cùng đều đè nặng không có nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả Hứa Hoành đều không có nói cho. Rốt cuộc, hắn không ngốc. Tiên sinh, đây là ngài muốn cà phê. Được. Cảm ơn. Trần Hoa bưng lên cà phê, yên lặng mà uống một ngụm, hương thuần sạc hương cà phê tại hơi thở bên trong quanh quần. Xứng với cái này lướt một cái ánh nắng sáng sớm, nhường tâm tình của người ta vô cùng thoải mái. Hắn không tự giác liền bắt đầu nhớ tới tương lai, nghĩ chính mình như thế nào thông qua Lục Viễn đạt tới mình muốn đỉnh. Nghĩ, tương lai, luôn là tốt đẹp. Đại khái sau nửa giờ, Trần Hoa nhìn lên ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác cà phê vị đạo không phải rất thơm. Hắn nhíu mày, như thế nào trở về sự tình? Ước hẹn thời gian là 8 giờ rưỡi, hiện tại đều không khác mấy 9 giờ, Lục Viễn thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ là trên đường kẹt xe? Trần Hoa nhìn xem hai lần người đến người đi chiếc xe về sau, trong lòng cái loại này khó chịu cảm hơi ít một chút. Cũng đúng, rốt cuộc kẹt xe sao? chờ Lục Viễn tới thời điểm, Hảo Hảo nói hắn. Trần Hoa yên lặng mà tiếp tục chờ đợi. Không được, lại qua 2-3 tiếng, thẳng đến ăn cơm trưa thời điểm, Trần Hoa đều không nhìn thấy Lục Viễn bóng dáng về sau. Tâm hắn bên trong liền có chút tức giận. Như thế nào trở về sự tình? Làm sao còn chưa tới? Tiên sinh, ngài có muốn tới hay không điểm? Lan, ngoặc kép, hảo tâm người phục vụ nhìn đến ngồi ở trong góc Trần Hoa về sau. Hảo tâm mà đi tới hỏi một câu, lại bị Trần Hoa phi thường thô bạo mà cấp đuổi đi. Người phục vụ lộ ra nụ cười lễ phép, bất quá nhãn thần lại có chút ủy khuất. Cái này đeo kính dâm kỳ quái khách nhân từ buổi sáng mở cửa thời điểm liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Tại gọi một ly xả hương cà phê về sau liền không có điểm những vật khác. Này thật sự là quá không đúng. Nàng lại đây hảo tâm lễ phép một chút. Lại không nghĩ rằng như vậy bị đối đãi. Đương nhiên, nàng cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc đối các nàng tới nói khách hàng là thượng đế. Chỉ cần không nháo sự nói các nàng là quản không được. Trần Hoa ở phục vụ viên sau khi rời đi. Biểu tình càng ngày càng không đúng. Hắn nhìn chung quanh, theo sau rốt cuộc lấy ra di động. Uy, là Lục Viễn sao? Ếch, ngươi hảo, ngươi là, đầu điện thoại bên kia. Lục Viễn thanh âm thoạt nhìn có chút lười biếng mà ngáp một cái. Ta hôm qua ngày liên lạc với ngươi qua. Ta một mực chờ ngươi chờ đến hiện tại. Ta yêu cầu một lời giải thích. Trần Hoa mặt âm trầm, thấp giọng. Ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia trầm mặc. Uy, Lục Viễn, ngươi không cần cho là ta là làm kịch. Ta tay bên trong nắm ngươi chuôi. Ta không ngại nói cho ngươi. Ngươi, so, từ đâu tới? Còn có ngươi những cái đó điện ảnh đại cương là xuất từ trong tay ai? Bao quát ngươi kỳ hạ công ty truyện tranh một ít chuyện ta đều biết. Ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia lại là một trận trầm mặc. Huy, ta không suy nghĩ cầm sự tình làm tuyệt, cũng không nghĩ ngươi hối hận, cho nên mới muốn tìm ngươi tâm sự. Rốt cuộc, đạo văn những người khác tác phẩm phóng trên người mình loại chuyện này xác thật thật làm được. Không tốt, chấm ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia tiếp tục trầm mặc. Lý Tư, ngươi biết người này đi. Lục Viễn, ta xem ngươi là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Lý Tư, đã đem ngươi đạo văn hắn đại cương, hắn kịch bản sự tình hoàn toàn công đạo, dĩ nhiên, còn có mặt khác rất nhiều chứng cứ. Nếu, ngươi không suy nghĩ thân bại danh liệt lời nói, ta cảm thấy ngươi muốn, nghe được đối diện vẫn duy trì trầm mặc. Không biết sao, Trần Hoa thanh âm thực khó chịu, vì thế lại lộ ra một vài thứ. Bắt đầu tăng lớn uy hiếp lực độ. Nhưng vừa lúc đó, huynh đệ, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Đầu điện thoại bên kia đột nhiên sâu kín xuất hiện Lục Viễn một câu như vậy thanh âm. Theo sau, điện thoại cúp, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Hoa trừng mắt to nhìn treo điện thoại. Hắn lập tức gọi lại. Sau đó điện thoại nhắc nhở âm là đối phương đã tắt máy. Trần Hoa ngẩn người, theo sau, bình, cà phê ly bị hắn ném xuống đất, cà phê ly quăng ngã thành mảnh nhỏ. Lục Viễn, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đừng trách ta, đừng trách ta, tiên sinh, ngươi, còn không phải là đòi tiền sao? Bao nhiêu, ta bồi cho ngươi. Trần Hoa hung tợn nhìn chằm liếc mắt một cái người phục vụ. Theo sau cầm trong bao tiền toàn bộ móc ra tới đặt lên bàn. Ngay sau đó nổi giận đùng đùng mà nghênh ngang mà đi. Ngoặc kép, người phục vụ nhìn cái này kỳ quái khách nhân bóng dáng. Sau đó lại nhìn xem ly, người này, có phải bị bệnh hay không? Trần Đạo, người xác định tất cả những thứ này đều là thật. Vâng, thiên chân vạn xác, những thứ này đều là ta chứng cứ. Còn có một loạt đồ vật, bao quát, so, kịch bản nguyên bản bản thảo. Còn có, Batman, cùng, Superman, bản thảo. ngươi xem, còn có đại cương giàn giáo, trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có lý tư ghi âm, còn làm việc chứng, cùng với, cái này quá kinh người. Hứa tổng, những thứ này đều là thật chứng cứ. Ngoặc kép, trạng vạng, làm Hứa Hoành nhìn đến từng tấm hình cùng với các loại chứng cứ bày trên bàn thời điểm. Hắn thế nhưng cảm giác bên người vang lên một trận tiếng sấm giống nhau. Cái này nói tiếng sấm đem hắn tạc ngốc. Hắn cảm giác đầu tiên cũng không phải mừng như điên, ngược lại là vô cùng ngưng trọng cùng nhìn thấy giật mình. Cái này sự tình nếu là thật sự lời nói, kia tuyệt đối, thậm chí có thể tại thế giới phạm vi bên trong cũng có thể sinh ra phi thường oanh động to lớn. Đến lúc đó, liền tính là ban ngành liên quan, cũng không bảo đảm được Lục Viễn. Hơn nữa, phần này chứng cứ tính chân thực giống như xác xác thật thật rất có hợp lý tính. Rốt cuộc Lục Viễn một người có thể kéo dài qua nhiều như vậy lĩnh vực. Hơn nữa như vậy điều, hắn là ai? Hắn chẳng lẽ là thượng đế sao? Hơn nữa, toàn bộ trong lịch sử nhân loại toàn năng người, cũng mới lác đác không có mấy. Cho nên, Hứa Hoành kỳ thật cũng tin tưởng phần này chứng cứ. Rốt cuộc, hợp lý tính rất quan trọng. Đây là một cái cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là một cái vạn được Lục Viễn thời cơ tốt nhất. Nếu Lục Viễn đổ, như vậy bọn họ Hoa Kim tại toàn bộ giới giải trí cũng có thể xuất đầu. Nhưng là, đang do dự thật lâu về sau, Hứa Hoành cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thôi bỏ đi, Hứa Tổng, ngươi, thôi bỏ đi, nếu mấy thứ này có thể vặn được Lục Viễn, hắn đã sớm đổ. Trần Đạo, ta hiện tại chuyên chú vào chúng ta điện ảnh bên trên. Ta xác xác thật thật hơi mệt chút, không muốn cùng Lục Viễn lại đấu. Hứa Hoành nhắm mắt lại, thanh âm chi trung mang theo một tia khó có thể hình dung lão khí. Sơ trưởng Hoa Kim thời điểm, hắn xác xác thật thật là khí phách phong phát. Hắn cũng cảm thấy Lục Viễn không được như vậy. Nhưng là sau này cùng Lục Viễn tranh thật nhiều thứ, không những tự không thắng nổi một lần, ngược lại chính mình bồi một đống lớn. Mà Lục Viễn chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại càng ngày càng nghiêu bước về sau, tâm tính của hắn liền bắt đầu sinh ra một ít không cách nào hình dung biến hóa. Hắn thừa nhận, hắn xác xác thật thật có một tí tẹo như thế bóng ma trong lòng. Trên thực tế, nếu không phải không bỏ xuống được mặt mũi lời nói, hắn đã sinh ra một ít cùng Lục Viễn giảng hòa ý tưởng. Hứa Tổng, ngươi sợ, ngươi bị Lục Viễn đánh sợ. Ngươi mới vừa tiến tới khi chờ hùng tâm tráng trí có phải hay không hoàn toàn không thấy. Ngoặc kép, Hứa Tổng, trước mắt liền có một cái vặn được Lục Viễn cơ hội. Chỉ cần thanh danh của hắn xú, như vậy, hắn chắc chắn rơi vào thần đàn. Chạm đến càng cao rơi càng thảm loại chuyện này ta tin tưởng ngươi không có khả năng không rõ đi. Ngoặc kép, Hứa Tổng, ngươi suy nghĩ nghĩ đi. Qua thôn này, liền thật không cái kia cửa hàng. Lục Viễn, hắn xác xác thật thật vì chính mình xây dựng một cái vô địch thần thoại. Nhưng là, hắn thật sự sẽ như vậy sao? Ngoặc kép, Hứa Tổng, nếu ngươi sợ nói, ngươi có thể cầm mặt khác lão bản của công ty triệu tập mặt khác. Thậm chí còn có công ty game, bao quát toàn bộ Hoa Hạ giải trí long đầu công ty triệu tập lại khai một cái sẽ. Nhiều người như vậy đồng thời tiến công Lục Viễn, ngươi cảm thấy hắn còn có thể rất xuống dưới. Tuy rằng này kịch bản phía trước cũng thử qua, nhưng phía trước đều là không có tải bất kỳ chứng cớ nào tiền đề hạ A. Thậm chí, Lục Tổng, ngài có thể liên hệ Hollywood bên kia công ty A. ... Hứa Tổng, chỉ cần có thể cầm Lục Viễn viên này u ác tính cấp diệt trừ, Hoa Hạ giới giải trí mới có thể nghênh đón quang minh, mới có thể có ánh dạng đông A. Hứa Tổng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi là một cái anh hùng. ... Trần Hoa không mang khẩu trang, nước miếng bắn tung tóe khuyên bảo Hứa Hoành. Hứa Hoành nghiêm túc nghe, vốn dĩ từ bỏ tâm thế nhưng bị Trần Hoa vừa nói như thế, lại bắt đầu có chút cho tàn lại cháy. Trần Hoa nói được tựa hồ cũng có đạo lý. Toàn bộ Hoa Hạ công ty giải trí đều đã chán ghét Lục Viễn, chán ghét đến mức tận cùng. Tất cả mọi người muốn cho Lục Viễn thoái vị. Hollywood bên kia kỳ thật cũng giống như vậy. Nếu Hollywood mấy nhà công ty cùng Hoa Hạ bên này công ty cùng nhau tổ lên. Hơn nữa những cái này thật chứng cứ tin nóng. Những thứ này sẽ không sẽ thật sự có thể cầm Lục Viễn cấp làm đi xuống. Cái kia liền thử một lần cuối cùng. Đúng, muốn tới liền tới một phen lớn. Thuận tiện có thể tuyên truyền một chút chúng ta điện ảnh. Trần Hoa ánh mắt tản ra lướt một cái nóng cháy. Mưa gió muốn tới, làm một phen đại sự tình đi. Viễn Trình, trò chơi. Lục Viễn nghiêm túc mà nhìn, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp áp cấu tạo. Hắn cũng không có cái gì mưa gió muốn tới giác ngộ. Thậm chí đều không có cầm Trần Hoa nói để ở trong lòng. Vừa mới bắt đầu, Trần Hoa nói xác xác thật thật nhường hắn sửng sốt, làm trọng người sống hắn không hiểu liền có chút chột dạ. Nhưng theo sau nghe tới Lý Tư hai chữ này thời điểm, Lục Viễn cười, hắn liền tính lại sao chép, cũng không khả năng sao cái gì Lý Tư đi. Từ từ, Lý Tư tên này có chút quen thuộc. Là ai? Tuy rằng hắn cảm thấy Lý Tư tên này có chút quen thuộc, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ không ra cái này Lý Tư rốt cuộc là ai. Nếu nghĩ không ra, Lục Viễn liền không thèm nghĩ. Không cần thiết, Đại Lưu, cái này áp không tệ. Về sau cứ như vậy đưa vào sử dụng đi. Mặt khác, ân, đúng, ta muốn cùng ngươi tâm sự về một khoản thật khi thư từ qua lại phần mềm sự tình. Đúng, phía trước mọi người dùng đều là quy cầu. Ta luôn cảm thấy quy cầu thiếu chút gì. Trên thị trường, hẳn là yêu cầu một khác khoản chuyên môn nói chuyện phiếm phần mềm. Chúng ta không có khối này. Kinh nghiệm, nếu không như vậy nhường đoàn đội trước khai phát. Chờ khai phát ra tới về sau. Ta đi tìm Mã Hoa Minh. Mã tổng tâm sự hợp tác vấn đề. Giống như xác thật, chúng ta vượt ngành sản xuất quá nhiều. Vẫn là hợp tác tương đối tốt. Ân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.